Chương 285 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng ma. SSS cấp nhiệm vụ, tìm kiếm thiên ma lệnh, thời gian không giới hạn, tích phân 10 triệu, khen thưởng 10.000 viên linh thạch, có khác thiên ma tông đặc thù khen thưởng. Này nhiệm vụ tin tức rất sớm đã có, cũng là nam thiên vực này một khối trên đại lục mấy chục năm chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng là khen thưởng rất nhiều nhất dày nhiệm vụ. Nhìn nhiệm vụ tin tức, Long Phi nội tâm có chút kinh ngạc, kẻ thiên ma lệnh. Trên người ta thiên ma lệnh sao? Không nghĩ tới cõi đời này thật là có thiên ma tông a. Long Phi bắt đầu còn tưởng rằng bất quá là hệ thống mình làm đi ra, không nghĩ tới thật là có thiên ma tông, kẻ khen thưởng thật đúng là phong phú. Chỉ là 10.000 viên linh thạch cũng làm người ta thèm nhỏ nước dãi, càng đừng nói thiên ma tông đặc thù phần thưởng. Long Phi tâm trung âm thầm nói ra, nhìn không gian giới chỉ bên trong thiên ma lệnh, hơi mỉm cười nói, về cái này nhiệm vụ hẳn là không có ai có thể hoàn thành. Thiên ma làm hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra, hắn còn cần thiên ma lệnh tu luyện công pháp, làm sao có khả năng giao ra. Long Phi tại dong binh đại sảnh quay một vòng, đại thể biết một chút tuyên bố nhiệm vụ. Tiếp thu nhiệm vụ quá trình, đi đến đại sảnh bên ngoài lúc xa xa đã nhìn thấy Vương Thi Vận bên người bu đầy người, Long Phi kinh ngạc một cái, để không nghĩ tới nàng còn có chút bản lĩnh nha, dĩ nhiên có thể chiêu mộ đến người. Từ vực ngươi muốn làm gì? Ngươi làm gì? Các ngươi, truyền ra Vương Thi Vận bị người bức khóc thanh âm, Long Phi tâm trung rùng mình, kệ không đúng. Nhất thời hắn cấp tốc xông lên, liền ở Long Phi rời đi không phải, từ vực dẫn một đám người tới bên người nàng, lại là trào phúng. Lại là xem thường, thậm chí chính nàng tự chế chiêu mộ cột cờ đều cho gấp thành hai đoạn, chu vi cũng bu đầy người, từ vực nhìn chằm chằm Vương Thi Vận cười lạnh nói, ở ngươi tiểu tình nhân đây, tại sao không có thấy cái kia hai lúa? Vương Thi Vận nhặt lên trên đất cột cờ, ánh mắt băng lãnh, nói, nghe từ vực, ngươi cút cho ta. Từ vực đắc ý cười nói, ê lăng. Vương Thi Vận, ngươi cái này đồ đê tiện, đừng tưởng rằng ngươi là thành chủ nữ nhi thì ngon. Không có ta từ thị dong binh đoàn chống cha ngươi là cái rắm gì a? Cho thể diện mà không cần tiện đồ vật, cổng lấy ta tìm nam nhân, hôm nay nếu như hắn tại, bản thiếu gia nhất định giết chết hắn. Lời nói mới vừa rồi, Long Phi đi ra, thì ai đang gọi gia gia a? Từ vực sắc mặt trong nháy mắt một bước, thân thể không kìm hãm được run rẩy một cái, đối bên người một tên trung niên nam tử nói ra, ơ ngũ thúc, chính là hắn. Long Phi nhìn đứt rời cột cờ, nhìn lại Vương Thi Vận khóe mắt hiện ra nước mắt, hai mắt vừa nhất không nói hai lời, không đợi từ vực phản ứng, đi tới chính là hai cái to mồm giật ra ngoài, ê đùng, đùng. Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Long Phi trợn mắt trừng, hai bàn tay hạ xuống, từ vực nhất thời bị phiến nằm trên mặt đất, mắt bốc kim tinh, tiêu sưng gò má lại cấp tốc sưng thành đầu heo dáng dấp, hai tay bụng mặt, nói, ê ngũ thúc, hắn đánh ta, giết chết hắn. Từ ngũ núi hai mắt một dữ tợn, nhìn chằm chằm Long Phi. Nói, kẻ tiểu tử, rất hung hăng nha, dám ở chỗ này ngang ngược, ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn đại hán vọt ra, mấy chục người đem Long Phi cùng Vương Thi Vận vây tại trung gian, từ ngũ núi hừ lạnh một tiếng, kẻ từ thị dong binh đoàn làm việc, người không liên quan cút ngay. Xoạt xoạt xoạt, ở những kia xem trò vui người cấp tốc lùi ra, toàn bộ đều mang một bộ xem kịch vui vẻ mặt, ha ha ha, này tiểu tử phải xui xẻo. Dám đánh từ gia thái tử. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Hắn nhất định là muốn đuổi theo thành chủ nữ nhi mới như vậy, nhưng là... Hắn giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình cái gì đức hạnh, tại thiên vận thành ai dám cùng từ gia đối nghịch ca. Muốn chết tiết tấu a. Từ gia tại thiên vận thành là bá chủ, một tay che trời bá chủ, từ vực cười đắc ý, nói, kẻ phế vật đồ vật, lại cho lão tử hung hăng a, mẹ, dám đánh lão tử kim thiên nhất định phế bỏ ngươi. Đắc ý, hôm qua nếu không phải là bởi vì hắn phụ thân có trọng yếu sự tình, không cho phép hắn ra ngoài, không phải vậy hắn sớm liền mang theo từ gia nhân sát hướng về Long Phi ở lữ điếm rồi, Kim Thiên Nhất đại sớm hắn liền dẫn người đến dong binh công hội chờ, hắn tính chính xác Vương Thi Vận sẽ tới nơi này chiêu mộ đội viên, lần này cùng hôm qua Thiên Vãn Thượng không giống, hôm qua bên cạnh hắn chỉ có hai cái bảo tiêu, hiện tại bên cạnh hắn có 30, hơn nữa còn có một cái chiến tôn điên phong. Cảnh giới ngũ thúc, Long Phi mạnh hơn có thể mạnh hơn chiến tôn điên phong cảnh giới ngũ thúc, từ vực xem thường cười nói, đi cùng lão tử đoạt nữ nhân, ngươi là cái thá gì à? Tiểu tử, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận sai, bản thiếu gia cao hứng lời nói không chắc sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn thích nhất dẫm người hơn nữa, tại dẫm người trước, hắn thích nhất người khác ở trước mặt mọi người cho hắn quỳ xuống, làm không biết mệt, từ vực nhìn Vương Thi Vận cười lạnh nói. Hề Thi Vận, ngươi nhìn hắn, lập tức liền sẽ vì cầu xin tha thứ quỳ ở trước mặt ta, ha ha ha, đắc ý cười thoải mái lên, loại cục diện này, hắn thắng chắc, hắn muốn dẫm Long Phi không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, nhưng mà hắn cũng không biết Long Phi, nếu như hắn hiểu rõ sẽ tuyệt đối sẽ không tự ma những người này đến, hoặc là nói, hắn căn bản sẽ không đến, nhìn Từ Vực đắc ý cười lớn, Long Phi lạnh lẽo nói ra, hề cứ như vậy yêu thích người khác quỳ xuống đúng không? Từ Vực cười nói, hề quỳ xuống cho ta là vinh hạnh của ngươi, thứ phế vật, hiểu chưa? Cũng đang hắn nói chuyện trong nháy mắt, Long Phi bước chân nhẹ nhàng hơi động, Từ Kiếm Sơn lập tức cảnh giới lên, Từ Vực càng là thân thể rung lên, hai tay bảo vệ gò má, trốn ở Từ Kiếm Sơn phía sau, mắng, hề cẩu vật, ngươi có gan đến a? Quỳ xuống cho ta. Long Phi giận dữ, phong ảnh mê tung bộ thả ra ngoài, thân ảnh biến mất trong phút chốc, Long Phi đứng ở Từ Vực trước mặt, lộ ra âm trầm cười gằn, nói, ê quỳ xuống. Thân thể chìm xuống, song quyền hơi động, hai quyền trực tiếp đánh vào Từ Vực xương bánh chè lên, ê răng rắc. Răng rắc. Hai tiếng nổ vang, xương bánh chè vỡ vụn, Từ Vực không đứng thẳng được nặng nề quỳ trên mặt đất, Long Phi đứng lên thanh âm, đi tiến lên một bước, chân sau nhất câu, ầm. Đá vào Từ Vực trên óc, trán của hắn nặng nề dập đầu đi xuống, y ầm. Sàn nhà đều dập đầu phát nứt, trên trán máu tươi bão tố bắn ra, làm xong tất cả những thứ này, Long Phi không nhanh không chậm đi trở về đến Vương Thi Vận bên người, cười nhạt, nói, nghe quỳ xuống dập đầu, thật ngoan. Làm xong tất cả những thứ này dùng bất quá 3 giây thời gian, quá nhanh rồi, nhanh khiến người ta hoa cả mắt a, hoàn toàn không phản ứng kịp, coi như là chiến tôn cảnh giới đỉnh phong Từ Kiếm Sơn cũng giống như vậy. Chung quanh tráng hán càng là gương mặt lừa vòng vẻ mặt, ia, như vết heo gào thét vang lên, Từ Vực vô pháp đứng lên, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, sắc mặt thương bạch, đau là quỷ khóc sói tru như vậy, kẻ ngủ thúc, chân của ta, ghệ giết hắn cho ta. Cũng tại lúc này, hai hàng thị vệ cấp tốc lao ra, quát lên, kẻ ta xem ai dám. Số từ, 1777.